Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 12, chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ phản ứng lại, xuất hiện trước mắt Cố Tĩnh Trạch, lộ ra bờ môi căng mọng, môi khẽ hé mở, lộ ra một góc hàm răng, như là thịnh tình mời gọi, khiến cho cổ họng anh lại cảm thấy khô khốc. Cố Tĩnh Trạch cả kinh, theo bản năng đẩy một cái, đẩy thân thể mềm mại ở trên người mình ra. Lâm Triệt đau xót, chỉ cảm thấy hai bàn tay anh đâm thẳng vào ngực cô. Đau đến nước mắt cũng lập tức rơi xuống. Cố Tĩnh Trạch mới vừa thả lỏng, nhưng liếc nhìn lại, người phụ nữ kia che tay trước ngực ngồi dưới đất, nước mắt nhẹ nhàng xẹt qua gò má, dáng vẻ đau lòng lay động bả vai, khiến cho trong lòng anh vô tình thắt lại, không khỏi có chút áo não. Khôi phục lại lý trí, tự trách, anh thật là quá đáng. Cô cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi, lại vội vã đón nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đây đúng là hai người sai, cũng không nên trách một mình cô. Nước mắt của phụ nữ khiến cho anh không biết phải làm sao. Anh cũng sẽ không an ủi người khác, chỉ có thể đứng ở nơi đó, nói, thật xin lỗi, tôi nói xin lỗi với cô. Lần này không phải cô sai, là tôi quá kích động. Thật ra thì, tôi cũng giống như cô vậy. Tôi cũng chưa thích ứng với cảm giác cuộc sống có thêm một người phụ nữ ở bên cạnh. Tôi cũng không phải có ý chê cô, cho nên mới đẩy cô. Thật ra thì, từ trước tới nay, tôi mắc một loại bệnh. Tôi không thể chạm vào phụ nữ. Không nghĩ tới anh sẽ giải thích. Cô kinh ngạc nâng hai mắt ngấn lệ lên, mang theo sự khó hiểu. Anh muốn là sống chung một chỗ. Hẳn là anh nên nói cho cô chuyện này mới phải. Nhẹ nhàng khạc ra một hơi, anh nói, đàn ông không có vấn đề, chỉ cần là phụ nữ, cũng sẽ khiến cho tôi cảm thấy rất khó khăn tiếp nhận. Không chỉ là không thể chạm vào, thậm chí sẽ nổi mẩn đỏ, sẽ không ngừng nôn mửa, huyết dịch sẽ chảy ngược, cho nên, tôi mới tránh cô theo bản năng thôi. Lâm Triệt không thể hiểu được, còn có loại bệnh này sao? Là bệnh tâm lý à? Cố Tĩnh Trạch ngồi ở chỗ đó, bất cứ lúc nào cũng thẳng thân hình, nhìn hết sức khỏe mạnh, trong mắt anh như giếng cổ sâu không thấy đáy. Đã sớm quen thuộc với tình trạng này rồi, dẫu sao 30 năm qua, căn bệnh này của anh đã khám qua quá nhiều bác sĩ. Chẳng qua là phải giữ bí mật với bên ngoài mà thôi. Đều có, ngón tay anh lãnh đạm xoa xoa mi tâm. Đầu ngón tay hơi cong, biểu tình hơi có vẻ mệt mỏi. Chuyện này phải giữ bí mật với bên ngoài. Tôi nói cho cô, là bởi vì chúng ta sinh sống với nhau. Tôi hy vọng cô có thể biết. Bởi vì chuyện này, mà khi người nhà cảm thấy, tôi phát sinh quan hệ với cô. Nói rõ cô có thể khắc chế bệnh của tôi. Cho nên mới hy vọng chúng ta kết hôn. Hóa ra là như vậy. Đáng tiếc. Bọn họ tính toán lầm rồi. Lâm Triệt thật ra thì cũng không có biện pháp giúp anh chữa bệnh. Cô biết, bọn họ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là bởi vì cô làm một vài chuyện. Lâm Triệt bận bịu chột dạ gật đầu. Dĩ nhiên, có bệnh là không thể trách ai. Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi không biết, mới có thể chạm vào anh. Tôi bảo đảm, sau này sẽ không chạm vào anh thế nữa. Như tin như không nhìn Lâm Triệt, cô đang giơ ba ngón tay lên, đầu ngón tay nhìn nhỏ nhắn, ánh mắt kiên định không rời, nhìn về phía anh kiên quyết nói lời thề. Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch rời khỏi người cô, lạnh nhạt nói, được rồi, nghỉ ngơi đi. Lâm Triệt bận bịu gật đầu một cái, xoa xoa ngực còn đau, trung thành đứng dậy, vậy cứ để tôi ngủ ghế salon đi. Không cần. Cố Tĩnh Trạch trực tiếp nằm xuống. Lâm Triệt nhận lỗi, không dám đụng vào anh nữa. Mình cũng vén chăn lên nằm xuống giường. Đèn điện bị tắt đi, căn phòng rơi vào một mảnh đen kịt. Hô hấp trong không khí đang chậm rãi lưu động. Ghế salon không quá thoải mái. Anh giật giật thân thể mình, rõ ràng nghe được người trên giường cũng xoay mình. chân mày càng không vui nhíu lại. Nhìn ra, cô ngủ rất say sưa. Nhưng tư thế ngủ quả thực bất nhã quá rồi. Quả thực không quen có một người phụ nữ. Lại còn là người phụ nữ vừa mới phát sinh quan hệ với mình ngủ ở nơi này. Anh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Cách Trương.